Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 87 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Xuân Thủy và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn và hai bạn rất nhiều. Xin chào Windy Sunny nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 87. Ngũ Nhân nhìn Xích Hỏa Kim và Linh Hỏa Ngân không khỏi nói: "Sư đệ, người đi đánh cướp bảo khố của môn phái khác hay sao?" Lạc Ly cười đáp: "Thì cũng gần như vậy, cứ coi như là nhân lúc cháy nhà mà hôi của đi." Ngũ Nhân nói: "Được rồi, mấy thứ này ta xem ít nhất phải đăng giá 800 vạn linh thạch. Người nếu tin được ta thì cứ để hết lại đây, trong vòng 10 ngày ta sẽ cho người mang linh thạch đến cho người." "Được rồi, vậy xin làm phiền sư huynh," Lạc Ly đáp. Ngũ Nhân sư huynh cười to nói: "Ôi, phiền phức gì đâu. Ôi, phiền phức gì đâu, đây là chuyện làm ăn lớn mà. Sư huynh ta cũng không có làm không công, coi như là kiếm chút tiền thù lao từ sư đệ. Lần sau có chuyện tốt như vậy, nhớ gọi ta." "Vâng vâng vâng, nhất định rồi," Lạc Ly vội đáp. Hai người lại trò chuyện nửa ngày, rồi Lạc Ly cáo biệt, rời khỏi động phủ của Ngũ Nhân sư huynh, quay trở về Yên Đình Thủy Tạ. Vừa về tới nơi, hắn lập tức phát hiện không ít phi phù đang tụ tập. Lạc Ly mở ra xem không khỏi ngỡ người, hóa ra là phi phù của Lục Thanh, Lục Chu và đám người khác gửi đến. 6 năm nay, bọn hắn đều đã thông qua ngoại môn thí luyện, tiến vào nội môn Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa đều đã trúc cơ. Biết Lạc Ly quay về, bọn hắn gửi phi phù mời Lạc Ly cùng mọi người tụ họp, coi như là để đón gió tẩy trần cho hắn. "Tụ họp thì tụ họp thôi." Lạc Ly lập tức hồi đáp phi phù, hẹn mọi người buổi tối gặp nhau tại Thiên Mục Nguyên. Thời gian đã tới gần, Lạc Ly chuẩn bị sơ qua một chút rồi lập tức xuất phát, bay thẳng đến Thiên Mục Nguyên. Dọc đường đi, hắn phát hiện không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đều đang bay về phía Thiên Mục Nguyên. Lạc Ly cực kỳ hiếu kỳ, tùy tiện đuổi kịp một tu sĩ rồi hỏi: "Sư huynh, vì sao mọi người đều bay về hướng Thiên Mục Nguyên?" Vị tu sĩ kia chừng 30-40 tuổi, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khi khái coi thường chúng sinh hiện rõ lên trên mặt. Hiển nhiên là một người cực kỳ có lai lịch. Hắn nhìn Lạc Ly, sau đó nói: "Người là Lạc Ly, người đã trở về." Không ngờ người kia lại nhận ra mình, Lạc Ly sửng sốt. "Đúng, là ta. Xin hỏi sư huynh xưng hô ra sao?" "Ta là Tố Bắc Xuyên. Cái tên A Tử kia chắc hẳn nói về ta không ít." Lạc Ly lập tức nhớ đến người này. 80 năm trước, ba vị tiền bối Bắc Xuyên, Đại Phong, Chính Ngã đều là tiên thân, tiến vào nội môn. Hơn nữa Bắc Xuyên tu luyện chúng sinh lâm thần long đạo, mà giao long hắn thu được ở Thiên Trì, dường như đã được A Tử bán cho vị này. Lạc Ly vội vàng hành lễ, ra mắt Bắc Xuyên sư huynh. Bắc Xuyên nói: "Người sau khi nhập môn, sư bá Hổ Thiện dường như đã ra ngoài tu luyện. Chuyến đi này chính là 6 năm. Thiên Mục nhất mạch am hiểu nhất là việc bồi dưỡng các loại linh thú. Trong đó rất nhiều linh thú đều cực kỳ ngon, linh khí vô hạn. Bởi vậy, nơi đó có tửu lâu và phạn điếm tốt nhất Hỗn Nguyên Tông. Mọi người không có việc gì đều đến đó vui chơi giải trí tụ họp. Ta nghe tiểu sư đệ Lục Chu nói ngươi trở về, vui mừng không ngớt. Lần này hắn muốn tập hợp tất cả đệ tử nhập môn ba khóa để mọi người cùng nhau tụ họp cho tốt. Mau đi đi, bọn hắn đang chờ ngươi." Thì ra Lục Chu là sư đệ của Bắc Xuyên, lại thuộc chập tàn nhai nhất mạch. Lạc Ly hành lễ. Đa tạ sư huynh đã chỉ điểm, vậy ta xin đi trước. Nói rồi hăng hóa thành một đạo điện quang biến mất, bay thẳng tới Thiên Mục Nguyên. Thiên Mục Nguyên hiện ngay trước mắt, Lạc Ly vừa muốn bước vào, chợt nghe thấy một tiếng hô. Lạc Ly ca, ở đây, ở đây! Lạc Ly sửng sốt, tiếng này nghe thật quen thuộc, hắn nhìn đúng là Bạch Du Du đang ra sức vẫy tay về mình. 6 năm không gặp, nhìn thấy Bạch Du Du, trong lòng của Lạc Ly không khỏi ấm áp. Bằng hữu lâu năm, hôm nay gặp lại nhau thật là vui mừng. Lạc Ly lập tức bay tới, nhìn pháp bào nàng đang mặc trên người, thì nói: Du Du, ngươi cũng đã vào nội môn rồi. Bạch Du Du đáp: Đúng, ta đã vào Thiên Mục Nguyên nhất mạch, chuyên tu chúng sinh lâm vạn thú đạo. Lạc Ly gật đầu, nhìn kỹ lại, Bạch Du Du đã trúc cơ, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ tầng 4. Bất tri bất giác, nàng đã vượt qua mình. Lạc Ly sư huynh, bọn hắn bảo ta chờ huynh ở chỗ này. Mọi người tới gần đông đủ rồi, chúng ta mau đi thôi. Linh giác của Bạch Du Du là mạnh nhất, tiên thiên cảm ứng kinh người, là đệ tử Thiên Mục Nguyên. Bởi vậy, nàng là người thích hợp nhất để đón tiếp Lạc Ly. Dù Lạc Ly từ đâu đến, nàng đều có thể chờ được. Tốt, vậy dẫn đường đi. Bạch Du Du dẫn Lạc Ly bay về phía trước, lập tức tiến vào Thiên Mục Nguyên. Bước vào tiểu thế giới này, đập vào mắt của Lạc Ly là một vùng đồng bằng rộng lớn. Vùng đồng bằng này nhìn thoáng qua đã thấy tràn đầy sức sống, mênh mông vô bờ, liên miên bất tận, trải dài từ chân trời, không có gò núi, không có đồi thấp, yên bình như mặt biển lặng gió. Trên đồng bằng cũng có rừng cây, nào là trúc xanh tươi, sam cao ngất, tùng non xanh biếc, dầu đồng uyển chuyển mềm mại. Thế nhưng nhiều hơn cả là vô tận cỏ xanh, mênh mông vô bờ, gió thổi bãi cỏ. Bay lượn trên vùng đất này, Lạc Ly không khỏi hít thở một hơi thật sâu. Không khí nơi đây thật thanh khiết, bầu trời thì trong xanh đến lạ, khiến người ta không kìm được muốn cất cao tiếng hát. Trên thế gian này, xanh biết ngàn dặm nhưng không hề đơn điệu. Bốn phía đều có những gò đất nhỏ, đất bằng phẳng xanh biếc, gò đất cũng xanh biếc. Trên đại địa, vô số bầy thú lúc thì lên gò, lúc lại đi xuống, đi đến đâu cũng như thêu lên tấm lụa xanh vô tận những đoá hoa trắng lớn. Đường cong của những gò đất ấy thật mềm mại, tự như bức vẽ không cần nét phác thảo, chỉ dùng màu xanh biếc mà nhuộm đẫm, rồi sắc xanh thướt tha kia nhẹ nhàng chảy vào tận mây trời. Cảnh tượng này vừa khiến cho người ta kinh ngạc than thở, vừa lại làm cho lòng người thư thái. Buồn đứng mãi nơi đây hoặc ngồi xuống khẽ ngâm một khúc thơ ca tươi đẹp, đắm chìm vào lạc thú vô bờ của thảo nguyên. Lạc Ly không kìm được mà thốt lên: Quả nhiên là một nơi tốt. Lời vừa dứt, hắn liền nghe được có người tiếp lời: Đó là đương nhiên rồi, Lạc Ly sư đệ, đã lâu rồi không có gặp. Lạc Ly nhìn lại, đúng là Phong Tử Hư. Hắn cũng đã tiến vào nội môn, mặc pháp bào, tươi cười nhìn Lạc Ly. Bên cạnh hắn là Lục Chu, Lục Thanh, Ninh Thiên Tuyết, Lệ Đấu Lượng, tất cả đều đang mỉm cười nhìn hắn. Lục Chu thoáng cái xông đến ôm chầm lấy Lạc Ly rồi reo lên: Lạc Ly ca, cuối cùng huynh cũng trở về rồi, ta nhớ huynh chết đi được. Lệ Đấu Lượng cũng chẳng nói nhảm mà tiến tới đánh một quyền, hắn vốn không giỏi ăn nói, thế nhưng mà khuôn mặt kích động ấy đủ thấy sự hưng phấn của hắn. Thật ra ngay cả Ninh Thiên Tuyết vốn lạnh lùng vô song, khi nhìn Lạc Ly cũng mỉm cười, vui vẻ không ngớt. Bạch Du Du nói: được rồi, chúng ta đi nhanh thôi, ta đã đặt được tử lâu Bích Vân Giang tốt nhất Thiên Mục Nguyên. Hôm nay mọi người phải thật tốt, chúc mừng một chút, đón gió tẩy trần cho Lạc Ly ca. Mọi người đồng thanh nói tốt tốt. Bích Vân Giang, Du Du, người thật có năng lực. Không hổ là Thiên Mục Nguyên chi chủ tương lai, tử lâu khó đặt nhất mà chỉ cần một câu là ổn thỏa. Du Du, cầu Du Du chiếu cố, sau này ca thứ dùng cơm, muội phải giúp ta đặt Bích Vân Giang. Vẫn là Du Du có năng lực, Bích Vân Giang cũng đặt được, chúng ta thì không. Qua lời nói của mọi người, Lạc Ly biết Bạch Du Du được Thiên Mục chân quân, chi chủ Thiên Mục Nguyên nhất mạch nhìn trúng, vượt cấp thu làm đệ tử, hưởng thụ địa vị cực cao trong trong thiên mục nguyên nhất mạch. Dọc đường đi trò chuyện, Lệ Đố Lượng được vào Tinh Chân Lâm, Lục Chu thì đến Chập Tàn Nhai, Lục Thanh Tỷ Đệ gia nhập Tịnh Hỏa Đảo, Đình Thiền Tuyết gia nhập Chuyển Chu Cốc, Phong Tử Hư gia nhập Chính Nhất Phủ. Dưới sự dẫn đường của Bạch Du Du, Lạc Ly và mọi người bay đến một vùng đất rộng lớn. Đó là một bãi cỏ lạ kỳ, rộng chừng trăm trượng. Trên những đám mây xanh biếc bồng bềnh, những hàng ghế đã được bày sẵn. Trên bàn bày đầy các loại mỹ thực linh nhục tiên quả. Ở phía xa còn có hơn 10 con linh thú kỳ dị các loại được đặt trên linh hỏa. Các trù sư chuyên nghiệp đang quay chúng. Từng luồng hương khí truyền đến, nghe thôi, đã khiến cho người ta thèm thuồng, muốn động tay. Không ít tu sĩ đã ngồi sẵn ở đó, thấy Lạc Ly, họ nhao nhao đứng dậy, hành lễ chào. Lạc Ly sư đệ, ngươi đã quay về rồi. Kiếm Tuyệt Hộ, không ngờ sao, ta cũng đã tiến vào nội môn rồi. Lạc Ly nhìn, mọi người đều đã tề tụ nơi đây, ước chừng hơn 40 người, trong đó thật sự có không ít người quen. Những đệ tử cùng Lạc Ly tiến vào nội môn đợt đó, trừ Tô Vũ Tiếu, Phạm Vô Kiếp, Mặc Yên Lam thì không nhắc đến. Còn lại Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận, Thủy U Lan, Diệp Đản, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh đều đã có mặt. Ngay cả Thủy U Lan lần trước bị Lạc Ly trêu chọc cũng đã đến. Ngoài bọn họ, Lục Thanh, Lục Chu, Phong Tử Hư và đám người khác ra, thì còn có những gương mặt quen thuộc như Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, Dịch Lam, Yến Tử Hy, Dương Lăng, Ngu Tiểu Tiểu, Hoắc Tình Không, La Thập Phương, tất cả đều có mặt, thấy Lạc Ly đều nhao nhao chào hỏi. Lạc Ly liếc nhìn, trong đám người không có Diệp Khinh Phong, Đặng Thương Hải và Hiên Viên Dật, Diệp Trần Ảnh. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng không nhìn thấy họ, trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Bọn họ 6 năm rồi vẫn chưa bước chân được vào nội môn, việc tu luyện tại Hỗn Nguyên Tông của họ cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Ngoài ra, nàng ấy cũng không có mặt, khiến lòng hắn khẽ thắt lại, cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tuy nhiên, Lạc Ly bước tới trước mặt mọi người, tự tay rót một chén linh tử rồi mở lời. Không ngờ mọi người đều đã đạt được ước mơ của mình, thật quá tốt. Cuối cùng, chúng ta đều đã thực hiện được lý tưởng, tiến vào Hỗn Nguyên Tông. Ban đầu, vì lý tưởng, chúng ta phấn đấu, chúng ta nỗ lực, chúng ta thất bại, chúng ta thành công. Chúng ta dốc hết sức lực, trong đêm tối chúng ta lặng lẽ rơi lệ. Lúc thất bại thì chúng ta hoài nghi bản thân, liệu có phải đã chọn sai con đường hay không. Thế nhưng mà sau cùng chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì. Cuối cùng tất cả đều có hồi báo, chúng ta đã thành công. Hôm nay chúng ta tề tụ nơi này, tất cả mọi thứ đều là đáng giá. Vì thành công của chúng ta, vì lý tưởng, vì những nỗ lực và những gì chúng ta đã trải qua. Cạn chén. Lời nói của Lạc Ly mang theo một tín niệm mạnh mẽ khiến tất cả mọi người có mặt nơi đây đều xúc động đến tận tâm can, chạm vào phần mềm mại nhất trong lòng. Thốt ra lời này, mọi người không kìm được, cùng nhau nâng chén hoan hô. Đúng, vì thành công của chúng ta, vì lý tưởng, vì những nỗ lực và những gì mà chúng ta đã trải qua. Cạn chén, cạn. Mọi người cùng nhau uống cạn chén thật là sảng khoái không gì sánh bằng. Tiệc rượu bắt đầu, chén này nối chén kia. Mọi người chén tạc chén thù uống đến sảng khoái không thôi. Bao năm hằng ung ý chí ngất trời, hôm nay cuối cùng đã thành hiện thực. Rượu chưa say người, mà người đã tự say. Trong tiệc rượu, Lạc Ly hỏi Phong Tử Hư. Khinh Phong và Thương Hải, cả hai đã đều rời khỏi ngoại môn rồi sao? Phong Tử Hư gật đầu đáp. Đúng à, hầu hết những bằng hữu mà ngươi quen biết đều không còn ở ngoại môn nữa. Thương Hải đã rời đi vào 3 năm trước, Hiên Viên Dật thì rời đi 2 năm trước, nhưng đáng tiếc nhất là Khinh Phong. Vốn dĩ hắn sắp hoàn thành tinh vệ lớp biển vượt qua kiếp nạn này, nhưng mà trong nhà gặp biến cố buộc hắn phải quay về. Lúc đi hắn còn dặn ta nói với ngươi rằng, nếu ngươi trở về thì hãy đến nhà hắn mà làm khách. Là chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng hay không? Lạc Ly hỏi. Phong Tử Hư đáp. Đã giải quyết ổn thỏa rồi, không sao đâu. Lạc Ly thở dài một tiếng nói. Lương Châu Bàn Môn Tịnh Lâm Tông. ta nhất định phải đi một chuyến. Phong Tử Hư gật đầu. Để qua một thời gian nữa đi, tới khi đó chúng ta cùng nhau đi. Thật ra hắn trở về cũng tốt. Pháp môn Tịnh Lâm Tông tuy xuất phát từ Hỗn Nguyên Tông, không cường đại bằng Hỗn Nguyên Thất Pháp, nhưng mà cũng từng có tổ sư phi thăng tiên giới, cũng coi như là nửa phần đại đạo. Dẫu lời lẽ là vậy, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là những lời an ủi lẫn nhau mà thôi. Nặc Ly lại hỏi, vậy Nhạc Thiên Phong cũng không vào nội môn sao? Nhạc Thiên Phong bấy lâu nay bị Nặc Ly và Phạm Vô Kiếp áp chế, nhưng người này thiên phú rất mạnh, lại mang nhiều toan tính, không ngờ hắn lại không vào được nội môn. Phong Tử Hư nói, hắn ta lần đại hồng thủy trước, trong lòng lưu lại ám ảnh, đạo cơ bị phá hủy. Sau khi các ngươi vào nội môn, hắn liền rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Bất quá nghe lời nói thì năm ngoái hắn đã khôi phục thân thể, rời đi tha hương, rồi bạc vô âm tín. Sau đó Phong Tử Hư trực tiếp nói, còn Phạm Vô Kiếp, mấy năm nay danh tiếng vang dội, nhưng hắn giờ đây trở nên vô cùng cuồng ngạo, căn bản không còn nhận ra đám người chúng ta nữa. 3 năm trước Lục Chu gặp hắn, hắn thậm chí còn không thèm để mắt tới, hừ lạnh một tiếng rồi làm ngơ như không thấy. Năm ngoái hắn đi Dực Châu tham gia cái gọi là thịnh hội gì gì đó. Lạc Ly nhìn về nơi xa xăm, cuối cùng không nhịn được hỏi, Mặc Yên Lam đâu rồi, tại sao lại không thấy nàng ta? Thốt ra lời này, lập tức mấy người kia đều mỉm cười. Lục Chu nói, ta biết ngay, huynh sẽ hỏi mà. Yên Lam sư tỷ 3 năm trước gặp đại kỳ ngộ, được sư phụ nàng dẫn đi Trung Nguyên để thí luyện rồi. Đã được 3 năm. Lặng Ly gật đầu, thì ra là vậy. Không phải nàng không đến, mà là không có mặt ở Hỗn Nguyên Tông. Nhìn Lục Chu và mọi người, Lặng Ly hỏi, vậy các người đã hoàn thành tố bản quy nguyên hết rồi sao? Lục Chu gật đầu đáp, đúng, ta tu luyện tại một ngọn núi cao 8 tháng, suýt chết 17 lần, nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Phong Tử Hư nói, còn ta thì đơn giản hơn nhiều. Khổ chiến 3 tháng, dù có 3-4 lần cận kề sinh tử, nhưng mà cũng chịu đựng được. Lạc Ly gật đầu, lần lượt hỏi từng người một. Quả nhiên việc tố bản quy nguyên của bọn hắn so với hắn thì đơn giản hơn rất nhiều, dù cũng rất nguy hiểm nhưng đều vượt qua được. Bạch Du Du đột nhiên nói, các ngươi có biết không, Tô Vũ Tiếu tố bản quy nguyên đã không vượt qua được. Mọi người sửng sốt, không phải chứ, nàng ta lại không vượt qua được tố bản quy nguyên hay sao? Bạch Du Du gật đầu, sư phụ nói rằng nàng ta đạo cơ bị tổn thương, trong lòng có ma niệm, liên tục 3 năm nàng ta đều không vượt qua được tố bản quy nguyên. Lục Chu ở một bên nói, đáng đợi, ai bảo nàng ta hãm hại Lạc Ly ca. Lạc Ly hỏi, vậy nàng ta bây giờ đang ở đâu? Nàng ta được Huyền Hạo sư tỷ dẫn đi, không rõ là đi đâu. Lạc Ly gật đầu, thật đúng là mỗi người một số phận. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ càng khác biệt hơn. Lúc này có người đến mời rượu, Lạc Ly cũng đi mời rượu người khác. Lưu Khuynh Tình bước đến bên cạnh Lạc Ly mời rượu hắn. Kiếm Tuyệt Hộ, ngươi không ngờ ta cũng vào được nội môn đúng không? Lạc Ly cười, thật ra ngươi đã sớm nên như vậy rồi. Lão Lôi, ngươi ở mạch núi nào? Lưu Khuynh Tình nói, ta tại Linh Tuyệt Mạc, nơi đó rất là thích hợp với ta. Nào, càng chén. Đa tạ Kiếm Tuyệt Hộ, nếu không có người khích lệ ta thì ta căn bản không thể đến được đây. Cả hai cùng nhau cạn một chén. Lúc này Ngu Tiểu Tiểu bưng ly rượu bước đến trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly sư huynh, trước đây có nhiều điều đắc tội, xin sư huynh thứ lỗi cho. Nói rồi nàng cúi người thật sâu hành lễ. Khi còn ở ngoài môn, nàng là tay sai của Tô Vũ Tiếu. Những chuyện hãm hại Lạc Ly đều có phần của nàng. Hiện nay Tô Vũ Tiếu biến mất, nàng đến đây làm thân với Lạc Ly. Thế nhưng mà Lạc Ly chẳng hề bận tâm, hắn nhớ lời Thiên Đô Thất Trúc sư huynh đã từng nói, vì vậy nâng chén. Tiểu Tiểu sư muội, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Nào, chúng ta cạn chén. Một chén rượu này ân oán xưa đều tan biến. Ngu Tiểu Tiểu này cũng gặp phải đại kiếp hồng thủy. Tô Vũ Tiếu, Nhạc Thiên Phong, toàn bộ đạo cơ bị tổn hại, duy chỉ có nàng thì không hề hấn gì, lòng dạ không hề xao động, nữ nhân này thật không hề đơn giản. Lạc Ly xoay người kính Thủy U Lan một chén rượu. Thủy U Lan nhìn hắn từng chữ nói. Lạc Ly à, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ta nhất định phải chứng minh rằng ta mới là đệ tử đáng giá nhất. Ngươi không có bằng ta. Lạc Ly mỉm cười, chẳng hề bận tâm. Cứ thế chén này sang chén khác, bữa tiệc này từ chiều tối cho đến khi mặt trời khuất bóng phía tây, bóng đêm đã buông xuống, lập tức đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng rực rỡ như sao trời. Trên Bích Vân Giang thỉnh thoảng hiện lên ảo ảnh, cảnh đẹp vô vàn, lúc là thảo nguyên, lúc là hồ nước, lúc là núi cao, lúc là thung lũng. Mặt hồ phẳng lặng gần sóng biếc, thác nước reo vang, cầu vồng vắt ngang sóng nước, quỳnh lâu ngọc trì giao hòa. Trên không trung xuất hiện một vần trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi xuống ẩn dưới linh lực kỳ dị. Toàn bộ bữa tiệc dường như phủ lên một tầng bảo quang, hương quang trăm trượng. Mọi phía đều tỏa ra vẻ tươi đẹp, rực rỡ như ráng mây. Dưới ánh trăng ấy, mọi người lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Trăng rằm vô cùng sáng tỏ, xua đi mọi khí thế phù hoa chiếu rọi khắp nơi, khiến cho cảnh vật càng thêm thanh lệ. Hoàn cảnh thêm phần linh kỳ, ngay cả tiên cung trên trời, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi, khiến cho lòng người say đắm, hồn siêu phách lạc, cứ mãi bồi hồi trong đó chẳng nỡ rời đi. Từ xa trên bãi cỏ một trận gió đêm thổi đến, xa xa vọng lại tiếng chó sủa thưa thớt. Âm thanh này theo màn đêm buông xuống, trong tiếng chó sủa, bãi cỏ lại càng thêm tĩnh lặng. Trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những vì hàng tinh, tựa hồ đang mỉm cười, như đang thầm thì với cả vùng bãi cỏ mênh mông này. Dưới cảnh đẹp này, Bạch Du Du không kìm được cất tiếng hát. Giai điệu nàng hát du dương, tiếng ca trong trẻo cao vút, khiến cho lòng người hoài niệm khôn nguôi. Lạc Ly cũng không nhịn được mà cất tiếng hát. Trong khung cảnh ấy, mọi người thoải mái chè chén, thật là khoan khoái biết bao. Ngày thứ hai, khi hừng đông, mọi người tản đi, ai nấy quay trở về tông mạch của mình rồi bắt đầu việc tu luyện. Lạc Ly quay trở về Thiên Khuynh Phong, tiếp tục tu luyện tại Thiên Khuynh Phong. 7 ngày sau, Ngũ Nhân sư huynh mang đến 8.500.000 linh thạch, cộng thêm 5 triệu linh thạch mà môn phái ban thưởng. Tới lúc này, Lạc Ly có 13.500.000 linh thạch, trở thành một siêu cấp phú ông. Một tháng sau, Lạc Ly thở dài một hơi đi tìm Tịnh Nhẫn sư thúc. Tịnh Nhẫn chân nhân đã chờ từ lâu rồi, thấy Lạc Ly thì mỉm cười không ngớt, dẫn Lạc Ly mở ra một lối vào đường hầm dưới lòng đất, bước vào lòng núi Thiên Khuynh Phong. Trong lòng núi tự thành một thế giới riêng, Tịnh Nhẫn chân nhân dẫn Lạc Ly quanh co khúc khuỷu đi đến trước một tấm bia đá. Nhìn tấm bia đá, Lạc Ly sửng sốt, trên tấm bia đá khắc đầy các loại pháp khí. Những pháp khí ấy Lạc Ly vừa liếc đã nhận ra, đúng là tập hợp đồ án linh quan tứ biến, ghi chép 338 loại pháp khí. Không, chính xác hơn là 340 loại. Già Thiên Võng do chính hắn phát minh. Cựu chuyển hoàng bào của Phạm Vô Kiếp đều ở trong đó, Lạc Ly sửng sốt. Tịnh Nhẫn chân nhân nói, người có chút kinh ngạc sao? Đúng, đây là những pháp khí được ghi chép trong tập hợp đồ án linh quan tứ biến cùng ngoại môn thí luyện. Đây chính là một trong những căn cơ của Hỗn Nguyên Thất Pháp ta. Rất nhiều đệ tử ở cửa ải vàng ti luyện hình ở ngoại môn, tùy tiện làm bừa, sao cho ít tốn sức nhất, tự cho là mình đã chiếm được lợi lộc. Kỳ thật, bọn hắn chính là vứt bỏ ngọc quý trong túi, vừa vặn đánh mất bảo bối lớn nhất. Nói tới đây, Tịnh Nhẫn chân nhân thở dài, rồi tiếp tục nói, Lạc Ly à, Hỗn Nguyên Tông ta có Hỗn Nguyên Thất Pháp. Hỗn Nguyên Thất Pháp này chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, bao gồm Kim Phù Đồ, Chúng Sinh Lâm, Lưu Ly Hải, Vạn Ngục Viêm và Thông Thiên Phong. Năm pháp này không có thứ tự tu luyện, người có thể tùy ý tu luyện một môn pháp, hoặc có thể tu luyện toàn bộ, đây chính là con đường ngũ pháp đồng tu và độc pháp thông thiên của Hỗn Nguyên Tông ta. Năm đại pháp môn này nếu người có thể tu luyện một môn đến đại thành, thì người đương nhiên sẽ tấn thăng kim đan cảnh giới, hoặc nếu người tu luyện cả năm môn đến tiểu thành, thì ngươi cũng có thể tiến vào kim đan cảnh giới. Nếu không thể đạt được hai điều kiện này, cả đời ngươi, dù tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp thế nào đi chăng nữa, cũng đều không thể tiến vào kim đan. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Trước đây Nhược Đồng sư tỷ cũng chính là tu luyện Chúng Sinh Lâm đến đại thành, rồi tiến vào kim đan cảnh giới. những chuyện đó vẫn còn rành rành ngay trước mắt. Tịnh Nhẫn Chân Nhân tiếp tục giảng giải. Tu sĩ tông ta từ Kim Đan thăng lên Nguyên Anh, phải tu luyện toàn bộ năm pháp này đến đại thành cảnh giới. Khi năm pháp đại thành sẽ hóa sinh động thiên không gian, tới khi đó mới có thể tấn thăng Nguyên Anh. Đây là bộ phận thứ nhất của Hỗn Nguyên Thất Pháp. Sau khi đạt Nguyên Anh thì tu luyện bộ phận thứ hai của Hỗn Nguyên Thất Pháp. Năm pháp theo thứ tự ngũ hành, tương sinh là dương, nghịch tương khắc là âm. Sau đó âm dương tương sinh tương khắc, tương sinh hóa thành Thái Cực Đạo, tương khắc hóa thành Hỗn Độn Ma. Thế nhưng mà đó vẫn chưa phải là pháp thứ sáu của Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly sửng sốt. Đây không phải là pháp thứ sáu ư? Tịnh Nhẫn Chân Nhân gật đầu nói. Đúng, nếu chỉ là vậy, tổ tiên tông ta làm sao có thể bao nhiêu năm không đột phá? Chỉ sau khi luyện thành Thái Cực Đạo và Hỗn Độn Ma mới có thể tu luyện pháp thứ sáu của Hỗn Nguyên Tông. Pháp thứ sáu của Hỗn Nguyên Tông ta chính là dùng bí pháp kỳ lạ phân biệt tu luyện Thái Cực Đạo và Hỗn Độn Ma, tương sinh biến dị, cuối cùng đạt được hai loại kết quả. Một là thật, đạt được thượng bán bí quyết của pháp thứ sáu là Tử Tinh Hà. Một là giả, đạt được hạ bán bí quyết của pháp thứ sáu là Nhất Nguyên Mộng. Chỉ cần đạt được một pháp thôi là có thể tiến vào hóa thần cảnh giới. Sau khi đạt hóa thần, sau đó Tử Tinh Hà rèn luyện thân thể, Nhất Nguyên Mộng thì luyện hóa thần hồn, hai thứ tương hợp, rồi tu luyện pháp thứ bảy, tiến vào cảnh giới phản hư. Về phần pháp thứ bảy, theo lệ thường, Tử Tinh Hà và Nhất Nguyên Mộng kết hợp với nhau, đáng lẽ phải hóa thành hai lựa chọn. Nhưng hiện nay chỉ có một thượng bán bí quyết, có thể giúp cho tu sĩ hóa thần tông ta tiến vào cảnh giới phản hư. Còn hạ bán bí quyết kia, cho tới nay vẫn chưa xuất hiện. Nếu nó xuất hiện, có lẽ đệ tử tông ta đã có thể phá vỡ ngông cùng của thiên địa này, phi thăng tiên giới rồi. Lạc Liên nghe thì hoa cả mắt, quá đổi phức tạp. Đây chính là Hỗn Nguyên Thất Pháp hay sao? Mới nghe qua thôi đã khiến cho người ta phát điên. Tịnh Nhẫn Chân Nhân tiếp lời. Thôi, chuyện đó nói hơi xa. Không phải là điều ta và ngươi có thể lĩnh hội được. Ngươi chỉ cần biết sơ qua là được rồi. Ta bây giờ sẽ tiếp tục giảng giải cho ngươi về Hỗn Nguyên Ngũ Pháp. Để tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Pháp, trước hết phải xây dựng được Ngũ Pháp Thánh Địa. Lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành lần lượt đối ứng với Kim Phù Đồ, Chúng Sinh Lâm, Lưu Ly Hải và Ngục Viêm và Thông Thiên Phong. Như vậy mới có thể tu luyện được Hỗn Nguyên Ngũ Pháp. Mà muốn xây dựng Ngũ Pháp Thánh Địa cần có Động Thiên Pháp Bảo. Lạc Ly à, Động Thiên Pháp Bảo của ngươi đâu? Lạc Ly đáp. Ta có đây. Nói rồi hắn lấy ra những món sư môn ban thưởng. Thiên Ngoại Tiên Sơn mà hai ngày trước hắn dùng ngọc bài để đổi được. Hai tòa Trấn Yêu Tháp, Hằng Xa Thế Giới do sư phụ ban cho. Và cuối cùng là Hỏa Tinh Dung Lô mà Mộc Đạo Nhân ban cho. Thấy Lạc Ly lấy ra năm Động Thiên Pháp Bảo, Tịnh Nhẫn Chân Nhân sửng sốt. Thật là tuyệt, tiểu tử, người quá là ghê gớm. Ta phải mất ước chừng 300 năm mới có đủ toàn bộ Ngũ Pháp Thánh Địa. Ngay cả sư tỷ ngươi đến bây giờ vẫn còn thiếu hai thánh địa kìa. Vậy mà ngươi là có đủ toàn bộ. Hậu sinh khả úy, lợi hại à. Sau đó Tịnh Nhẫn Chân Nhân chỉ vào tấm bia đá khổng lồ. Ngũ Pháp Thánh Địa chia làm hai loại trạng thái hư và thật. Kết hợp lại mới là Ngũ Pháp Thánh Địa chân chính. Cái gọi là hư chính là không gian phụ thuộc được diễn sinh từ Động Thiên Pháp Bảo. Cái gọi là thật chính là không gian phụ thuộc này hóa thành pháp khí. Cũng như túi trữ vật vậy, nó có thể chứa vạn vật. Đó là không gian hư. Nhưng trong thực tại, nó chỉ là một cái túi. Đó là thực thể. Hư thực kết hợp, đó chính là Ngũ Pháp Thánh Địa. Thực thể này chính là việc ngươi chọn một hình thái pháp khí từ 340 loại pháp khí này để Ngũ Pháp Thánh Địa hóa thành. Thông thường lấy Chúng Sinh Lâm làm ví dụ, thường sẽ là tranh, thư, quyển, kính, bia, quyển trục làm chủ. Còn Vạn Ngục Viêm thường sẽ là đèn, lò, vòng, quạt, hồ lô làm chủ. Chủ yếu là theo sở thích của bản thân ngươi mà chọn một hình thái pháp khí thực thể. À đúng rồi, Già Thiên Võng là do ngươi sáng tạo ra. Ngươi hoàn toàn có thể biến một trong các thánh địa thành hình dáng Già Thiên Võng. Lạc Ly nhớ tới Nhược Đồng sư tỷ khi nó cầm trong tay bức họa cuộn tròn. Xem ra đó chính là thực thể của Chúng Sinh Lâm của nàng. Lăng Ly nhìn về những pháp khí này không biết nên chọn cái nào thì tốt. Tịnh Nhẫn chân nhân còn nói thêm, đợi đến khi ngươi triệt để tu luyện ngũ pháp tới cảnh giới đại thành, sẽ không còn cái gọi là hư thực nữa. Ngũ pháp hợp nhất sẽ sinh ra một thứ nguyên động thiên thế giới hoàn chỉnh. Nghe lời này, Lăng Ly sửng sốt. Tịnh Nhẫn sư thúc, ta hiện tại đã có một thứ nguyên động thiên thế giới hoàn chỉnh rồi. Tịnh Nhẫn chân nhân nghe thì hoàn toàn kinh ngạc tới ngây người, hắn nhìn Lăng Ly. Người có sáu động thiên pháp bảo ư? Đây đều là sư huynh cho ngươi sao? Lăng Ly gật lắc đầu. Ờ không, sư phụ chỉ cho ta một cái, những cái khác đều là do ta tự mình liều mạng mà đổi lấy. Tịnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài. Đúng là cái tên khiến cho người ta đố kỵ mà. Ta rút lại lời mình vừa nói, ngươi không cần chọn pháp khí nữa đâu. Phương pháp xây dựng ngũ pháp thánh địa hư thực này chính là phương pháp thay thế khi tu sĩ chưa có thứ nguyên động thiên. Ngươi nếu đã có thế giới động thiên của riêng ngươi rồi, thì cần gì còn phải chế tạo ra pháp khí. Cứ trực tiếp xây dựng ngũ pháp thánh địa ngay trong thế giới động thiên của ngươi, vậy là được rồi. Tịnh Nhẫn chân nhân lắc đầu, đưa tay cầm lấy hỏa tinh dung lô. Động thiên pháp bảo hỏa tinh dung lô này thuộc tính hỏa, cho nên trước hết ta sẽ dùng nó để xây dựng ngũ pháp thánh địa vạn ngục viêm cho ngươi. Lạc Ly, ngươi chuẩn bị đi. Buông lỏng nội tâm, khởi động tâm giác của giác quan thứ sáu, theo ta niệm chú thi pháp. Nói rồi Tịnh Nhẫn chân nhân đặt động thiên pháp bảo này vào tay của Lạc Ly. Lạc Ly hai tay siết chặt, gót chân khép. Tịnh Nhẫn chân nhân bắt đầu truyền thụ cho hắn chú ngữ luyện hóa động thiên pháp bảo này. Lạc Ly theo hắn mà thi pháp niệm chú. Theo hắn niệm chú, chân nguyên toàn thân theo chú ngữ dần dần thẩm thấu vào hỏa tinh dung lô ở trong tay. Tịnh Nhẫn chân nhân chỉ một ngón tay, lây máu từ đỉnh đầu, ngực và đan điền của Lạc Ly. Ba giọt tiên huyết tụ lại trên động thiên pháp bảo, sau đó Tịnh Nhẫn chân nhân ở một bên thi pháp. Một mạch chiêu hồi hiện lên hà tầm mã, khảm ly giao hòa, tụ hỏa chốt mở. Theo chú ngữ của hắn, vô tận hỏa khí bốc lên từ trên người Tịnh Nhẫn, rót vào trong lòng bàn tay Lạc Ly. Sau cùng một tiếng hiện, vang lên như sấm. Động thiên pháp bảo kia trong nháy mắt biến đổi, biến mất không còn tăm hơi. Lạc Ly liền cảm thấy trong thái sơ động thiên của mình vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay tại chân dương động, một vùng thiên địa kỳ dị đã hóa sinh. Trải qua biến đổi này, thể tích của thái sơ động thiên lập tức mở rộng. Toàn bộ phía nam hóa thành một vùng hư vô. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Pháp thuật xây dựng ngũ pháp thánh địa này kỳ thật rất đơn giản. Lạc Ly đã học được nhưng kỳ thật lại rất khó khăn. Phải có đồng môn lấy ngũ pháp thánh địa của bản thân dẫn dắt lực lượng kỳ dị, đồng hóa động thiên pháp bảo của đối phương, kích hoạt ngũ pháp thánh địa của người khác. Nếu không có người dẫn đường, thì ngay cả người như Lạc Ly cũng không thể nào xây dựng được ngũ pháp thánh địa. Sở dĩ có thể như vậy là bởi nó có liên quan tới việc Lạc Ly nhập môn được ban cho tiên chủng, cùng với sinh tử thụ trường sinh, hồn đăng, hỗn nguyên danh sách. Cho nên dù là các môn phái khác có đánh cắp hết thảy bí pháp thì cũng vô dụng, vì không có những căn cơ này, căn bản không cách nào xây dựng được ngũ pháp thánh địa. Tịnh Nhẫn chân nhân vận dụng ngũ pháp thánh địa của bản thân để đồng hóa thứ nguyên động thiên của Lạc Ly. Việc này dường như hao tổn nguyên khí rất nhiều, sắc mặt của hắn có vẻ hơi ảm đạm. Hắn nhìn Lạc Ly nói, Lạc Ly à, chuyện gì vậy? Xây dựng một ngũ pháp thánh địa cho ngươi mà lại tương đương với việc xây dựng cho sáu người khác, thật là quỷ dị. Chẳng lẽ là do lục đại pháp tắc mảnh vỡ trong cơ thể ngươi? Hơn nữa trong cơ thể ngươi dường như còn ẩn chứa nguyên năng đáng sợ, trầm ổn như huyền vũ, hung mãnh như biển lửa, điên cuồng như dung nham nóng chảy. Lại còn có hai đạo nguyên năng kỳ dị thủ hộ thần hồn ngươi. Để giải khai lớp nguyên năng bảo hộ này, ta cần phải tiêu hao một lượng lớn bản mệnh đan khí. Lạc Ly nghe thì sửng sốt. Ôi, ta cũng không biết chuyện này. Tịnh Nhẫn chân nhân nói, ồ, cái này hình như là địa hỏa nguyên năng. Trên người ngươi có một loại địa hỏa nguyên năng đáng sợ. Đây cũng là một loại thần thông, à không, chắc chắn là một loại tiên cốt hoặc huyết mạch, một loại lực lượng đáng sợ. Nó ảnh hưởng việc ta truyền lại nguyên năng thánh địa. Lạc Ly trong nháy mắt hiểu ra, đây là ban thưởng hắn đạt được sau khi tố bản quy nguyên, thông linh địa hỏa. Nói đúng hơn, chắc chắn là uy lực của đạo thể trên thần thông tiên cốt huyết mạch, chân chính đạo thể. Lạc Ly vội vàng nói, sư thúc, chắc là đúng như vậy. Lạc Ly bắt đầu giải thích, nghe xong lời giải thích, Tịnh Nhẫn chân nhân gật đầu. Thì ra là vậy, không có vấn đề gì, chỉ tốn thêm chút sức lực thôi. Nào, chúng ta tiếp tục. Thánh địa Vạn Ngục Viêm đã xây dựng hoàn tất rồi, bây giờ chúng ta sẽ xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong. Hắn nhìn bốn động thiên pháp bảo còn lại, rồi chọn lấy Hằng Sa Thế Giới. Hằng Sa Thế Giới này mang theo một tia thổ thuộc tính, là điều kiện tốt nhất để xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong. Kỳ thật Thiên Ngoại Tiên Sơn kia cũng được đi, bất quá bảo vật này là động thiên pháp bảo được môn phái tỉ mỉ chọn lựa suốt mấy vạn năm qua. Ngũ hành thuộc tính cân đối nhất, nên giữ lại để xây dựng các thánh địa khác. Nói rồi Tịnh Nhẫn chân nhân bắt đầu giúp Lạc Ly xây dựng thánh địa Thông Thiên Phong, vẫn theo trình tự lúc trước, bất quá chủ ngữ có biến hóa. Theo Tịnh Nhẫn chân nhân rống vang hơn, vô tận thổ khí bốc lên từ trên người hắn, rót vào trong lòng bàn tay của Lạc Ly. Sau cùng một chữ hiện lại vang vọng như sấm. Động thiên pháp bảo kia trong nháy mắt biến đổi, biến mất không còn tăm hơi. Lạc Ly liền cảm thấy trong thái sơ động thiên của mình vang lên một tiếng nổ lớn. Ngay tại trung tâm thiên ngoại đài, một vùng thiên địa kỳ dị hóa sinh. Tịnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài, sắc mặt ảm đạm nói. Được rồi Lạc Ly, đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta, lần đầu xây dựng ngũ pháp thánh địa đều như nhau. Mọi người đều bình đẳng. Thế nhưng mà tuy rằng tất cả mọi người tại một điểm khởi đầu, nhưng sau này do việc luyện hóa và đầu tư xây dựng thêm thánh địa, sẽ dẫn đến chân nguyên nội tại mà mỗi thánh địa có thể cung cấp hoàn toàn khác nhau. Sau này ngũ pháp thánh địa của ngươi còn phải dựa vào bản thân ngươi xây dựng và tu chỉnh. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục. Thế nhưng, thấy thần sắc của hắn có vẻ hoảng hốt. Dường như việc xây dựng ngũ pháp thánh địa này cho Lạc Ly đã hao tổn nguyên khí rất nhiều. Lạc Ly nói. Sư thúc à, hay là sau này chúng ta làm tiếp? Tịnh Nhẫn chân nhân lắc đầu. Không được, là ta chưa nghĩ chu toàn, không tính đến ngươi có biến dị này. Ngươi đồng thời tu luyện ngũ pháp thánh địa, đây là đại cơ duyên, tốt nhất nên hoàn thành trong một ngày, do một người thực hiện. Truyền thuyết nói như vậy sẽ có gia tăng kỳ diệu, chúng ta không thể nào bỏ lỡ đại cơ duyên này. Tuy rằng ta giúp ngươi xây dựng hoàn tất sẽ bị nguyên khí trọng thương, nhưng cũng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thôi. Tất cả đều là đáng giá mà. Nói rồi Tịnh Nhẫn chân nhân lại bắt đầu xây dựng ngũ pháp thánh địa cho Lạc Ly. Lần này là thánh địa Kim Phù Đồ. Hắn sử dụng trấn yêu tháp, vừa vặn tương xứng. Kim Phù Đồ hoàn tất, Tịnh Nhẫn chân nhân lại xây dựng Lưu Ly Hải cho Lạc Ly. Lần này sử dụng là Thiên Ngoại Tiên Sơn. Cuối cùng Thủy Sinh Mộc xây dựng Chúng Sinh Lâm, sử dụng trấn yêu tháp. Đặc biệt là tòa trấn yêu tháp chứa phi thiên dạ xoa. Một tiếng nổ vang, năm đại thánh địa toàn bộ được xây dựng hoàn tất. Thái sơ động thiên trong cơ thể của Lạc Ly hóa thành một vùng hư vô rồi được xây dựng lại. Hơn nữa đồng thời bắt đầu quá trình tiến hóa của trúc cơ kỳ. Chỉ cần động thiên này ổn định, ngũ pháp thánh địa hiển hiện, Lạc Ly có thể tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Thấy ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly hoặc toàn bộ xây dựng hoàn thành, Tịnh Nhẫn chân nhân thở ra một hơi dài, mỉm cười nói. Tốt tốt tốt, không uổng công ta đã cực khổ, ta... Lời còn chưa dứt, hắn liền ngã vật xuống, bất tỉnh nhân sự nằm trên đất. Đây đâu phải là nguyên khí trọng thương đâu, quả thật là đang liều mạng mà. Lạc Ly lập tức kinh hãi hét. Cửu Hương sư thúc ạ, người mau tới đi, Tịnh Nhẫn sư thúc gặp nạn rồi. Khi Lạc Ly trong lòng hô to, chẳng bao lâu sau, một bóng người chợt lóe. Cửu Hương chân nhân xuất hiện, nàng tự mình kiểm tra tình trạng của Tịnh Nhẫn chân nhân, sau đó đưa cho hắn vài viên đan dược. Chỉ trong chốc lát, Tịnh Nhẫn chân nhân chậm rãi tỉnh. Cửu Hương chân nhân hỏi. Làm sao vậy? Chẳng qua chỉ là xây dựng một tòa ngũ pháp thánh địa mà thôi. Tại sao nguyên khí của ngươi là đại thương đến vậy? Tịnh Nhẫn chân nhân cười khổ đáp. Ôi thật không ngờ, là do ta tính toán không chu toàn. Sau đó hắn không giải thích thêm mà chỉ trấn an Lạc Ly. Không có việc gì đâu Lạc Ly, là việc nhỏ mà thôi. Là việc nhỏ mà thôi, chỉ cần ta tĩnh dưỡng vài ngày là được rồi. Cửu Hương chân nhân cũng nói. Không có việc gì đâu Lạc Ly à, chuyện này rất đổi bình thường. Thôi được rồi, ngươi trở về đi. Đợi đến khi thánh địa hiện hình, có thể tiến hành bước tiếp theo trong quá trình xây dựng. Tới khi đó ngươi hãy tìm ta, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi cách tế luyện ngũ pháp thánh địa, cũng như tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Lặng Ly gật đầu đáp. Dạ, đệ tử đã biết. Nhưng mà sư thúc, người thật sự không sao chứ? Tịnh Nhẫn chân nhân đứng dậy cười ha ha. Ta có thể có chuyện gì? Hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Đi nhanh đi, về động phủ của ngươi mà nghỉ ngơi. Nói rồi Tịnh Nhẫn chân nhân liền đuổi Lạc Ly đi. Dù trong hắn không có vẻ gì là bị thương, nhưng Lạc Ly hiểu, lần này Tịnh Nhẫn chân nhân nhất định đã nguyên khí đại thương. Thật ra hắn hoàn toàn có thể chia ra vài ngày để giúp Lạc Ly xây dựng ngũ pháp thánh địa, hoặc gọi Cửu Hương chân nhân đến thay Lạc Ly hoàn thành phần còn lại. Nhưng mà hắn căn bản không có làm vậy, bởi vì ngũ pháp thánh địa nếu được đồng thời tu kiến và hoàn chỉnh trong vòng một ngày do một người duy nhất làm, thì sẽ có hiệu quả gia tăng kỳ dị. Vì vậy hắn đã cắn răng hoàn thành toàn bộ cho Lạc Ly. Tình nghĩa này Lạc Ly khắc sâu trong tâm khảm. Quay trở về động phủ, Lạc Ly suy nghĩ rồi truyền âm cho Ngũ Nhân Sư Huynh. Ngũ Nhân Sư Huynh đáp lời. Lạc Ly sư đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lạc Ly nói, sư huynh à, ta muốn mua một ít thiên địa linh vật. Không biết sư huynh có con đường nào nhanh chóng và tiện lợi hay không? Ngũ Nhân nói, có chứ, tất nhiên là có rồi. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông chúng ta, thiên địa linh vật là vô cùng khan hiếm, đặc biệt quý giá. Giá cả thì không có hề rẻ đâu. Lạc Ly đáp, không sao, chỉ cần có thể mua được là tốt rồi. Nhưng ta muốn mỗi loại linh vật ngũ hành một ít, tầm hoàng giai phổ thông là được. Ngũ Nhân đáp, dễ thôi. À đúng rồi, Lạc Ly, cách đây một thời gian ta có tra tư liệu của Thiên Khuynh Phong chúng ta, hình như ngươi vẫn còn một phần thưởng là thiên địa linh vật mà ngươi chưa có lĩnh. Lạc Ly kinh ngạc, ta còn có một phần thưởng là thiên địa linh vật hay sao? Trong chốc lát hắn nhớ ra, hồi đó hắn dùng thần lôi khai khẩn đảo, xây dựng hòn đảo lớn đầu tiên cho Hỗn Nguyên Tông. Môn phái đã thưởng cho hắn một kiện thiên địa linh vật hoàng giai. Hắn vẫn luôn chưa lĩnh, sau này cùng sư phụ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, nên phần thưởng này vẫn ký gửi đến tận bây giờ. Nhớ lại điều này, Lạc Ly gật đầu. Thật là cảm tạ sư huynh đã nhắc nhở ta. Ta nhớ ra rồi. Ngũ Nhân nói, người tốt nhất nên lĩnh thiên địa linh hỏa. Trong ngũ hành thiên địa linh vật, linh hỏa là quý nhất, sau đó là linh thủy. Các loại khác ta đủ sức thu thập cho ngươi. Kết thúc cuộc truyền âm, Lạc Ly tức tốc đến ngoại môn. Phần thưởng này do ngoại môn ban phát, thế nên hắn phải đến đó để lĩnh. Ngự điện mà đi, hắn đến ngoại môn, nhìn mọi thứ vẫn không thay đổi như là thổi trước, nhưng cảnh vật tuy còn đó, người đã khác xưa. Thoáng chốc 6 năm đã trôi qua, những bằng hữu năm xưa ở đây, kể đi người tán, có người đã vào nội môn. Trừ 3 vị chấp sự, hắn không còn nhận ra một ai. Lặng Ly lắc đầu, thẳng tiến đến chấp sự đại điện để lĩnh thưởng. 3 vị chấp sự vẫn như xưa là cơ quan khôi lỗi vạn năm bất biến. Đối với bọn họ, Lặng Ly vẫn cung kính như trước. Không chút nào vì bọn họ là cơ quan khôi lỗi vô tri vô giác mà xem nhẹ nửa phần. Không hiểu sao Lạc Ly nhìn vị mộc chấp sự là cảm thấy vô cùng quen thuộc, tự như đã từng gặp ở đâu rồi. Mọi thứ diễn ra theo trình tự rất nhanh, thỉnh cầu lĩnh thưởng của Lạc Ly đã được thông qua. Kim chấp sự bảo Lạc Ly đến Tàng Bảo Các để lĩnh thưởng của môn phái. Lạc Ly đến Tàng Bảo Các, trong lòng không khỏi khẽ động. Không biết lão tu sĩ kia dạo này ra sao? Mấy năm nay có khỏe hay không? Nghĩ vậy, Lạc Ly đặc biệt chuẩn bị một bầu thái bạch chân linh túy long tiên tử cho lão. Đến nơi, Lạc Ly sững sờ. Lão tu sĩ kia đã không còn ở đây, thay vào đó là một cơ quan khôi lỗi bằng gỗ đang phục vụ. Vì chấp sự cơ quan này chẳng khác gì người thường, thái độ phục vụ thỏa đáng, cực kỳ khách khí. Nhưng khi nhìn thấy nó, không hiểu sao, trong lòng của Lạc Ly chợt chùng xuống. Lạc Ly không kìm được hỏi. Vị chấp sự vốn ở đây đâu rồi? Lão nhân kia đâu rồi? Vị chấp sự cơ quan khôi lỗi đáp. Ngươi là nói Lưu chấp sự kia sao? Hắn uống rượu quá nhiều, 3 năm trước đã quy tiên rồi. Quy tiên? Lạc Ly nhất thời sững sờ. Thì ra lão tu sĩ kia họ Lưu. Dù chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua, nhưng trong lòng của Lạc Ly lại vô cùng khó chịu. Cả đời lão cứ thế tiêu tán, không người thân, chẳng bạn bè, lặng lẽ ra đi mà không ai hay biết. Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu đổi thưởng, tùy ý chọn một loại thiên địa linh hỏa. Khi chuẩn bị rời đi, Lạc Ly không kìm được hỏi: Lưu chấp sự được an táng ở đâu? Vị chấp sự cơ quan Khôi Lỗi đáp: Được an táng tại nghĩa địa công cộng ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông, Tuyên Châu. Mộ là số 9, khu 763, Tân Thần Khu. Lạc Ly gật đầu, cất thiên địa linh hỏa vào rồi rời khỏi nơi này. Hắn quay người mua không ít vàng mã và vật phẩm tế tự, sau đó thẳng tiến đến nghĩa địa công cộng của ngoại môn. Ngoại môn Hỗn Nguyên Tông tồn tại đã bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu người đã vì đủ loại nguyên nhân mà qua đời tại đây. Có người được gia đình đưa về cố hương để an táng tại phần mộ tổ tiên, có người thì vĩnh viễn nằm trong nghĩa địa công cộng này. Định kỳ Hỗn Nguyên Tông sẽ tổ chức tế tự công khai để siêu độ vong hồn. Vào trong nghĩa địa, Lạc Ly nhanh chóng tìm thấy mộ bia của lão tu sĩ. Trên mộ bia, chân dung lão tu sĩ được bảo tồn bằng bí pháp, trông y như người thật. Lạc Ly quỳ trước mộ, bắt đầu hóa vàng, tế tự. Hắn lấy ra một bầu thái bạch chân linh túy long tiên tử, chậm rãi đổ xuống trước bia, sau đó nói: Lão gia tử, ta với ngài tuy chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua, nhưng cũng là một cái duyên. Người đi rồi, ta cũng chẳng giúp được gì, chỉ ghé thăm ngươi một chút thôi. Hy vọng kiếp sau người có thể tu luyện thành công, nhất phi trùng thiên. Vàng mã đã hóa xong, tế tự đã hoàn tất. Lạc Ly thở dài một tiếng rồi đứng dậy định rời đi. Đột nhiên có tiếng kêu: Chờ một chút, chờ một chút. Lạc Ly sững sờ, nhìn lại, đó là một vị khôi lỗi giữ mộ của nghĩa trang này. Một cơ quan khôi lỗi bằng gỗ đang tiến đến trước mặt Lạc Ly. Nó không tiên tiến như vị chấp sự cơ quan vừa rồi, nói chuyện vô cùng khó nhọc, cần thời gian dài để tính toán. Nó nhìn Lạc Ly rồi nói: Ngươi là Lạc Ly sao? Lạc Ly gật đầu đáp: Chính là ta. Khôi lỗi kia liếc nhìn hiện trường tế tự của Lạc Ly, sau đó nói: Có vàng mã, có rượu cúng, phù hợp điều kiện. Lưu chấp sự lúc lâm chung đã để lại di ngôn: Nếu trong vòng 10 năm ngươi Lạc Ly đến tế tự cho hắn, hóa vàng mã, đổ rượu, thì chúng ta sẽ giao vật này cho ngươi. Nói rồi cơ quan khôi lỗi này đưa cho Lạc Ly một túi trữ vật, sau đó xoay người rời đi. Lạc Ly sững sờ tiếp nhận túi trữ vật, từ từ mở ra, chính là kinh hải. Bên trong bất ngờ có một động thiên pháp bảo, ngoài ra còn có một ngọc giản. Thần thức rót vào trong ngọc giản, chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng của lão tu sĩ: Lạc Ly à, khi ngươi nghe được những lời này thì ta đã chết rồi, có lẽ đã chết rất rất lâu. Cả đời này của ta, khi còn trẻ, vẫn luôn ảo tưởng rằng mình là đệ nhất thiên hạ, ta sẽ tu luyện thành công và người chú mục, ta sẽ hoành hành thiên địa, không có ai địch nổi. Nhưng mà cuối cùng ta chỉ là một lão nhân khô héo, cả đời tu luyện chỉ là một trúc cơ, thọ nguyên hao kiệt, cuối cùng tiêu tán nhân gian. Tu luyện đến giờ có thể nói ta một kẻ vô tích sự, không con không cái, khi chết cũng không có một người bạn nào ở bên. Nghĩ đi nghĩ lại, ta chỉ nghĩ tới ngươi thôi. Ta có thể cảm nhận được, có lẽ chỉ có ngươi là sẽ đến thăm ta. Cái cảm giác này thật là kỳ. Ta và ngươi vốn dĩ không hề quen biết, ngươi thậm chí còn không biết ta họ tên là gì. Nhưng mà ta lại biết rằng ngươi sẽ vì cái chết của ta, vì cả đời ta mà cảm thán mà bi thương. Cảm giác thật lạ, nhưng nó chính là như vậy. Có lẽ lời nhắn cuối cùng của ta không ai có thể thấy được. Ta chính là một kẻ thất bại triệt để, không ai sẽ vì cái chết của ta mà bi thương và khóc. Ta tiêu tán một cách lặng lẽ, không một ai hay biết. Thế nhưng mà không hiểu tại sao, ta nằm trên giường quay đầu lại nhìn, cả đời này của ta lại không hề hối hận một chút nào. Ta tu đạo 300 năm, tuy rằng bất quá chỉ là một trúc cơ tu sĩ nhỏ nhoi, nhưng mà ta cũng đã nỗ lực, ta đã phấn đấu, ta đã thành công, ta đã huy hoàng, nhưng ta cũng đã thất bại. Dù ta sắp qua đời, nhưng mà ta không hối hận, bởi vì đây là con đường mà ta tự lựa chọn. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn như vậy, vẫn muốn chiến đấu một trận, vẫn muốn tu tiên, ta vẫn muốn tu tiên. Đến đây, lời nhắn biến mất. Nhìn lời nhắn này, cái sự không cam lòng và tình cảm quyết liệt ấy không hiểu sao là khiến cho Lạc Ly mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Đại đạo mờ mịt, cô độc khó tìm. Bao nhiêu tu sĩ trên con đường gập ghềnh này cuối cùng đều tiêu tán trong thiên địa. Đây chính là tu tiên, đây chính là cuộc đời. Đã lựa chọn thì sẽ không hối hận. Kết thúc tập 87 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.